đang trùng kích hồn hải thứ sáu đã sớm truyền ra khắp nguyên mộng vũ trụ. Cho nên trong hai năm qua, võ giả chạy đến đoạ thượng sơn mạch càng ngày càng nhiều. Trong số bọn họ không thiếu nhân kiệt thế lực mới, nhưng mà bọn họ chỉ đứng xa xa mà nhìn. Chung quanh hàm thai của Thánh Mỹ cùng Lâm Minh đang ngồi không có ai tới gần. Một đạo lĩnh vực hồn lực vô cùng bao phủ hai người, khiến người khác khó có thể đến gần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại qua một năm, đến bây giờ đã ba năm. Võ giả tiến vào Thánh Chủ Kỳ thì tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Ba năm so với tính mạng dài dằng dặc của võ giả chỉ là một chút thời gian mà thôi. Còn đối với Lâm Minh mà nói, hắn rất ít trải qua thời gian tu hành lâu như vậy.